Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 21 giờ 21, về nhà thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thôn Đào Am đến thôn Tì Ba không đến nửa canh giờ. Thành Tứ lấy chiếc xe bò của trang trại bò kéo về. Lại thừa dịp Lâm Sảo Nhi thay quần áo rửa mặt đem tất cả lễ hồi môn để lên xe. Ngũ Thị đang rửa mặt cho Đại Hải trong sân. Nhìn thấy Tứ Đệ, cười hỏi. Tứ đệ đưa đệ muội về thăm nhà à? Thành Tứ gật gật đầu. Đại Hải luôn dính lấy Tứ Thúc, chạy tới ôm lấy chân Thành Chính Nghiệp. Tứ Thúc, Thúc muốn đi đâu? Đưa ta đi với. Ngũ Thị cười đi kéo. Tứ Thúc ngươi muốn đi về nhà của Tứ Thẩm ngươi. Ngươi đi theo góp vui cái gì? Xe trâu dừng ở cửa viện. Ngũ Thị một mặt kéo nhi tử một mặt quay đầu nhìn thoáng qua. Ước chừng là muốn thấy rõ đồ vật phía trên. Bất quá xe trâu bị cây cối ở cửa chặn một nửa. Nàng cái gì cũng không thấy. Thành Chính Nghiệp cưng chiều sờ sờ đầu cháu trai. Ngoan một chút, Tứ Thúc trở về mua kẹo cho ngươi. Nghe nói có đường ăn. Đại Hải lúc này mới cao hứng. Lâm Sảo Nhi cũng từ trong phòng đi ra. Hôm nay muốn ra ngoài. Nàng mặc một chiếc áo màu hạnh. Nàng vừa ra khỏi cửa. Tầm mắt mọi người trong viện đều tập trung qua. Lâm Sảo Nhi mím môi, chỉ đi về phía Thành Chính Nghiệp. Ta khỏe rồi, đi thôi, nàng nhu thuận nói. Thành Tứ phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu nói tốt. Ngũ Thị cũng chợt phản ứng lại, Tứ muội hôm nay thật đẹp, giống như đóa hạnh hoa. Lâm Sảo Nhi cười với nàng, đa tạ nhị tẩu. Nàng cúi đầu nhìn biển rộng, Đại Hải cũng ngửa đầu nhìn Tứ Thẩm giống như thiên tiên. Lâm Sảo Nhi đưa tay sờ sờ đầu đứa nhỏ. Chào buổi sáng Đại Hải nhé. Đại Hải giật mình, vui mừng chạy trong sân. Tứ Thẩm sờ đầu ta, thím Tư sờ đầu ta. Lâm Sảo Nhi không nhịn được cười ra tiếng. Thành Tứ dẫn nàng và cha mẹ chào hỏi, liền ra ngoài chuẩn bị xuất phát. Một màn vừa rồi, Thành bà tử tự nhiên nhìn thấy. Bà nhịn không được thở dài nói với Thành lão hán. Nếu có thể, ta tình nguyện lão tư cưới một đứa vợ xấu xí một chút. Ông Thành cười, con người bà thật là lạ. Xinh đẹp cũng là sai. Quá mức xinh đẹp chính là gây chuyện. Ngươi nhìn đi, nhà chúng ta quá xinh đẹp nuôi không được. Ông Thành lười để ý đến bà, cũng ra ngoài làm việc. Thành Tứ chạy xe bò ở phía trước. Lâm Sảo Nhi ngồi ở phía sau. Nàng nhìn cả một chiếc xe, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Nhà chồng coi trọng hôn sự, mới có thể chuẩn bị nhiều lễ hồi môn như vậy. Tuy rằng nàng mới gả tới đây vài ngày, nhưng cũng cảm thấy hôn sự này là đúng rồi. Có lạnh hay không? Lâm Sảo Nhi nhìn bóng lưng hắn lắc đầu. Không lạnh, còn ngươi thì sao? Thành Tứ lái xe không quay đầu lại, chỉ cười hắc hắc hai tiếng. Ta không sợ lạnh, ý của ta là nếu nàng lạnh, liền để tay vào trong túi của ta. Trong túi áo ta rất ấm áp. Lâm Sảo Nhi cúi đầu nhìn hắn. Bên hông trái phải đều có một cái túi. Nàng đi qua bỏ tay vào. Không giống như nàng ôm lấy người từ phía sau. Lâm Sảo Nhi không nói lời nào. Vành tai hơi nóng lên. Có chút hối hận vì câu nói trong lòng vừa rồi. Thành Tứ còn đang thúc giục nàng. Ngữ khí Lâm Sảo Nhi trở nên xấu hổ. Ta không lạnh. Thành Tứ thấy nàng phản ứng lại. Khóe môi nhếch lên cười cười. Đã là ba khắc, nhà nào cũng đã ra khỏi cửa. Thành Tứ đoạn đường này, tự nhiên gặp phải không ít người cùng thôn. Trong số những người này, có người từng nghe nói Lâm Sảo Nhi nổi tiếng, nhưng chưa từng thấy qua. Cũng có người đã gặp qua nhưng đã lâu không gặp. Họ không hẹn mà cùng bị bóng dáng xinh đẹp phía sau Thành Tứ hấp dẫn ánh mắt. Không khỏi mở to mắt. Vấp ngã chào hỏi Thành Tứ. Thành Tứ, về thăm nhà đi. Thành Chính Nghiệp chú ý tới ánh mắt của bọn họ, trong lòng không vui, nhưng người chắn chắn Lâm Sảo Nhi. Dẫn vợ về thăm nhà. Hắn lớn tiếng nói, không ai nghe không thấy. Giống như sợ người khác không biết hắn mang theo vợ về thăm nhà. Trong lúc nhất thời, nam nhân trong thôn nhao nhao ném ánh mắt hâm mộ. Ánh mắt của Thành Tứ không chớp mắt. Rất nhanh, xe trâu liền thẳng đến cửa Lâm gia viện. Khâu Thị đã sớm ở cửa viện chờ. nhìn thấy người, Khâu Thị vui vẻ vội vàng gọi bạn già. Tới đây rồi. Lâm Sảo Nhi vừa chuẩn bị xuống xe thì nghe thấy giọng nói của Khưu Thị. Nàng ngẩng đầu lên, trong lòng có chút chua xót. Nương, Khâu Thị nghênh đón, đã trở lại, vào nhà đi, bên ngoài lạnh. Thành Tứ dừng xe xong cũng hô một tiếng nương. Khâu Thị vui vẻ nheo mắt lại, lại nhìn thành bốn chiếc xe kéo tới. Lại càng cả kinh không khép miệng lại được. Sao lại mang theo nhiều như vậy? Thành Tứ vừa chuyển xuống vượt nói. Không nhiều lắm, đều là một ít vụ thu hoạch gần đây. Lâm Tú Tài cũng đi ra, thấy mấy thứ này cũng có chút kinh ngạc. Giúp Thành Tứ câu tay, đem đồ đạc đều chuyển vào trong phòng. Còn chưa ăn điểm tâm đi. Sáng nay nương kéo mì, ăn trước một chén. Thành Chính Nghiệp và Lâm Sảo Nhi sốt ruột ra ngoài. Chỉ ăn một bát canh trứng. Lâm Sảo Nhi gật đầu. Nương làm mì ngon nhất. Khâu Thị cười đi vào phòng bếp. Múc đầy hai chén đi ra. Trong đó có một cái chén biển. Là cho Thành Chính Nghiệp. Nương hiểu ta. Thành Tứ đang đói bụng. Cũng không khách khí. Nhận lấy bát liền từng ngụm ăn. Lâm Sảo Nhi cũng cởi giày ngồi trên bàn ăn một ngụm nhỏ. Mì của Khưu Thị có vị chua cay. Hoa trứng gà và hồng tháng 6 cùng nhau đánh vào đáy canh. Miếng mì mỏng hút đầy nước canh. Vừa ấm áp vừa đầy đủ. Bát Thành Tứ kia đi xuống rất nhanh. Lâm Sảo Nhi sợ nóng. Thổi sẽ thổi nửa ngày. Ăn rất chậm. Ta ăn không hết. Chia ngươi một chút. Thành Tứ một chén thấy đáy. Lâm Sảo Nhi mới ăn 1/3. Nàng sợ Thành Tứ ăn không đủ no. Muốn chia hắn một chút. Nói ra miệng, nhưng lại có chút hối hận. Trong nồi khẳng định còn sót lại. Để cho hắn ăn phần còn lại của mình. Hình như không tốt lắm. Nàng vừa chuẩn bị thu hồi chén. Thành Tứ lại không nói hai lời liền đem một nửa chén của nàng gạt lại đây. Không chút nào ghét bỏ. Còn ăn càng thơm. Lâm Sảo Nhi mím môi cúi đầu. Khưu Thị lúc thì nhìn con rể một lát nhìn con gái. Nàng làm sao cảm thấy được. Hai người trông rất ngọt ngào. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cô dâu 7 tuổi. Làm dâu âm phủ. 2, chế ngự nam thần. 3, nữ đồng nghiệp trà xanh có quỷ. 4, sư phụ, cho ta cắn miếng đi. Ăn cơm xong, Thành Tứ khôi phục một thân khí lực. Khâu Thị thấy hắn muốn hỗ trợ thu thập, vội vàng đưa tay qua. Để đấy, người đừng để ý nữa. Lát nữa để ta làm. Thấy nàng kiên trì, Thành Tứ cũng không từ chối. Chẳng qua hắn xoay người đem những đồ vật rất nặng kia chuyển đến phòng bếp. Nương, đây là quả phỉ, còn có khoai lang. Khâu Thị, được được, đa tạ tứ lang, mấy thứ này cũng không rẻ chút nào. Ngươi có tâm rồi. Thành Tứ, là chuyện nên làm. Khâu Thị, hôm nay không có việc gì, ở nhà ở lâu một lát, buổi trưa cùng cha ngươi uống hai cái. Hắn chính là vì ngươi đem rượu ngon đã giấu rất lâu đều dọn ra ngoài. Không thành vấn đề. Thành Tứ đầy miệng đáp ứng. Ăn sáng xong, Thành Chính Nghiệp chú ý tới một ít gỗ và tre lộn xộn trong sân. Hỏi, cha muốn sửa chuồng gà. Lâm Tú Tài cười gật đầu. Lúc trước chuồng gà quá cũ kỹ. Mấy ngày trước đều không khoanh tròn được mấy đại gia hỏa này. Chạy ra mấy con, đem ta cùng nương ngươi bận rộn nửa ngày. Thành Tứ hai lời không nói. Ta giúp ngài. Khâu Thị từ phòng bếp đi ra. Liền thấy con rể cùng trượng phu ở trong sân bận rộn mở ra. Nàng cười tủm tỉm rót hai cái vại trà thảo dược. Để ở đây, các ngươi khát thì uống. Ta đi cùng khuê nữ chúng ta nói chuyện đi. Thành Tứ quay đầu lại đáp ứng. Khâu Thị vào nhà chính. Liền nhìn thấy nữ nhi nhà mình cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng cười đi tới. 3 ngày không gặp, ta sao lại cảm thấy con gái ta lại xinh đẹp. Lâm Sảo Nhi thu hồi tầm mắt, vừa ăn cơm xong, hai má đỏ bừng, nương nói đùa, sao lại nói đùa, Khâu Thị tiến lên, sờ sờ tay con gái, hỏi ra câu hỏi có thể là con gái cả thiên hạ khi trở về nhà đều hỏi. Kết hôn mấy ngày, Sảo Nhi cảm thấy thế nào? Con rể đối với ngươi có tốt không? Lâm Sảo Nhi gật đầu. Cũng rất tốt. Khâu Thị hiển nhiên không hài lòng với đáp án này. Lại tiến lại gần vài phần. Hỏi, cái gì gọi là tốt? Có phải chỗ nào không như ý sao? Khâu Thị hỏi xong, ánh mắt nhìn thấy con rể đang ở bên ngoài chặt gỗ. Thành Tứ nhìn qua tinh lực vô hạn. Bà trong nháy mắt đoán được cái gì? Hạ thấp giọng hỏi nữ nhi. Là chuyện phòng the không hợp. Tứ lang không săn sóc ngươi. Sảo Nhi phải chịu tội không? Lâm Sảo Nhi, cách chương.